Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 511, ký ức hình chiếu. Kỳ lạ pháp bảo, thiên đình, đại điện bên trong, từ khi Diệp Thần lần trước tới qua, bên này bầu không khí vẫn không phải rất tốt, thiên đình tồn tại mấy vạn năm, vậy vẫn là lần thứ nhất bị chỉ là một tên phàm nhân uy hiếp. Quan trọng nhất là kia phàm nhân lai lịch, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, có thể không chút khách khí nói, một ngày đó là cả thiên đình bên trong sỉ nhục lớn nhất, mà bây giờ, thiên đình trong đại điện bầu không khí càng là an tĩnh có chút đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Bây giờ thế gian cũng không phải là chúng ta trước thế gian, mà là thế giới mới dung hợp về sau thế gian. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Có tiên nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ý tứ vô cùng đơn giản. Bây giờ thế gian là do 5 cái thế giới khác nhau chỗ tạo thành. Tiên hiệp thế giới, phong vân thế giới, địa cầu, zombie tinh, dị thú tinh. Chúng ta chỗ ở thiên đình là cùng tiên hiệp thế giới một thể. Ở thế giới đại dung hợp sau đó thế gian liền có thêm 4 cái thế giới mới. Lúc này mới dẫn đến thế gian thổ địa trên phạm vi lớn khuếch trương. Từng hạ xuống phàm tiên nhân nói. Cái gì 5 cái thế giới? Thế giới còn có thể có 5 cái. Còn có, thiên đình lúc nào cùng tiên hiệp thế giới là một thể đúng không? Mà cái kia chút không có từng hạ xuống phàm tiên nhân. Càng nghe càng là hồ đồ. Đầy trong đầu đều là nghi vấn. Nói lời nói này lúc càng là nước miếng văng tung tóe. Chính là 5 cái thế giới a. Cái này cũng đều không hiểu. Mỗi một cái thế giới trên cơ bản đều là một cái đơn độc tinh cầu. 5 cái thế giới, ý tứ chính là 5 cái bất đồng tinh cầu. Cái giám, Hằng Nga tiên tử, vẫn là mặt trăng đứng đầu đâu. Chẳng lẽ lại, mặt trăng cũng là một cái đơn độc thế giới. Chúng ta thiên đình không biết bao nhiêu năm trước, liền đã nắm giữ mặt trăng rồi. Vậy làm sao nói, hoàn toàn không giống, trên địa cầu, cũng có mặt trăng. Phong vân tinh bên trong, cũng có mặt trăng tồn tại. Thế giới dung hợp sau đó căn cứ thế gian các nhà khoa học phân tích. Mặt trăng đã biến thành 5 cái, đồng thời thế gian cũng biến thành trời tròn đất vuông. Cái quỷ gì? 5 tháng cầu, ta làm sao không biết? Chính là 5 cái viên cầu, chỉ là giữa bọn chúng, có đặc thù không gian thủ đoạn. Có thể tại trời tròn đất vuông phía dưới vẫn như cũ vận chuyển. Về phần cụ thể là làm sao tại vận chuyển, cái này không biết. Nghe nói có vài quốc gia đã nghiên cứu ra được cặn kẽ số liệu. Có vài quốc gia, thế gian cho tới nay chỉ có một quốc gia, đó chính là đạt được chúng ta thiên đình thừa nhận. Bây giờ thế giới quốc gia chí ít có mấy trăm cái. Bọn hắn phản hay sao? Không nhìn chúng ta thiên đình tồn tại. Đây là muốn làm cái gì? Đều nói, bọn họ là dung hợp về sau thế giới. Lúc đầu ngay từ đầu thời điểm, nơi này phi thường yên tĩnh. Thế nhưng là, theo những cái kia từng hạ xuống phàm các tiên nhân, nói rõ một chút tình huống. Sau đó không có tiên nhân hạ phàm nhóm, kiên quyết cho rằng kia là nói nhảm về sau. Rất nhanh. Toàn bộ trong đại điện đều sôi trào lên, âm thanh càng là lộn xộn không được. Ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy loại tình huống này về sau, sắc mặt đều trở nên càng đen hơn. Trên thực tế, vừa rồi trong đại điện, những thứ này các thần tiên tại tranh luận lúc, bọn hắn đã lặng lẽ vận dụng pháp lực, đem các loại các thần tiên cho bao phủ trong đó. Thực lực của hai người bọn họ, thế nhưng là phi thường cường đại, hoàn toàn có thể làm được bất chi bất giác. Thế là, hơi dòm dò xét một phen sau, bọn hắn biết không ít các tiên nhân hạ phàm, trái với quy củ, cưỡng ép từ một chút phàm nhân bên kia đã nhận được tin tức. Chỉ là bọn hắn lúc này, giả bộ như không biết rõ tình hình mà thôi. Đương nhiên, sở dĩ làm bộ không biết rõ tình hình, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chỗ dòm dò xét đến tin tức, thật sự là quá rung động. Thế gian biến hóa, trọn vẹn trải qua một năm lâu. Nếu như không phải trực tiếp có thể dòm dò xét đến ký ức, từ vừa mới bắt đầu tự chậm chậm đi đến hiểu rõ, mà là thông qua một cái nào đó thần tiên khẩu thuật, đoán chừng nhất thời bán hội, căn bản là không cách nào nghe hiểu được. Bởi vậy, đại điện bên trong, những thứ này các thần tiên mới có thể phát sinh loại này cãi vã kịch liệt. Những thứ này cãi lộn, tại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu xem ra buồn cười vô cùng. Đại khái đi qua trọn vẹn nửa canh giờ, trong đại điện, những thần kia tiên nhóm cãi lộn, không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt về sau. Trên vương vị Ngọc Đế, nhịn không được, các vị, đều an tĩnh lại đi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là nghiêm túc vô cùng. Khi này dứt lời dưới về sau, hiện trường những thần kia tiên nhóm, lúc này mới nhao nhao yên tĩnh trở lại. Liên quan tới thế gian tình huống, chỉ sợ hạ phàm các thần tiên, thông qua dăm ba câu, cũng nhất thời nói không rõ. Bên trong biến hóa là phi thường phức tạp. Có điều, rất nhiều các tiên nhân trong đầu khẳng định có cặn kẽ chuyện đã xảy ra. Thiên đình bên trong có không ít pháp bảo, hoàn toàn có thể đem trong trí nhớ có một số việc cho hình chiếu đi ra. Như vậy, lấy những pháp bảo kia tới đi. Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, lúc đầu tranh chấp không dưới những tiên nhân kia nhóm nghe xong hơi dừng lại, đúng a, thiên đình bên trong, những vật khác có lẽ không nhiều, nhưng là tích lũy nhiều năm như vậy, đủ loại đủ kiểu pháp bảo, thế nhưng là vô số kể. Trong đó, rất nhiều pháp bảo là trực tiếp có thể để cho thần tiên ký ức thông qua hình ảnh hình thức bày ra. Như vậy, giải thích lên bất kỳ một chuyện, không thể nghi ngờ là càng thêm dễ dàng. Thẳng dòm bản chất a, chỉ lúc trước thời điểm, loại thủ đoạn này sẽ rất ít sử dụng, mặc dù thông qua pháp bảo, nhìn những thứ này các thần tiên ký ức cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng là, từng tại sử dụng trong quá trình, náo qua nhiều lần ô long, tỉ như nói, có thần tiên đã từng sử dụng pháp bảo phát ra chính mình ký ức lúc không cẩn thận, đem chính mình tại thiên đình bên trong đùa giỡn tiểu tiên nữ hình ảnh công khai, cho nên thời gian dài không ngẩng đầu được lên. Có thần tiên thì là đem mình vụng trộm chửi mắng cái khác thần tiên một màn kia tung ra ngoài, khiến cho tại chỗ đánh nhau hỗn loạn không chịu nổi. Những tình huống này dẫn đến thời gian rất lâu đều không có sử dụng loại kia có thể đem ký ức hình chiếu đi ra ngoài pháp bảo rồi. Lần này Ngọc Đế nhắc lên, chúng tiên mới chợt hiểu ra, cảm thấy có thể đi, nhưng là có một bộ phận tiên nhân nghe được Ngọc Đế lời này, nhưng là vội vàng cúi đầu lui lại, đã biết lần hạ phàm về sau, không biết lén lút trái với bao nhiêu ngày quy. Một khi thông qua pháp bảo truyền phát ra, chính đó chẳng phải là triệt để xong đời. Bất quá, Ngọc Đế rất hiển nhiên đã nhìn ra những thần kia tiên đám đó nghĩ cái gì. Lần này hạ phàm, các ngươi làm sự tình, chấm đại khái đã biết rồi. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, thời đại đã thay đổi, thế gian cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Yên tâm đi, lần này sử dụng pháp bảo, mặc kệ các ngươi trong trí nhớ có cái gì không hợp quy củ sự tình, chấm đều có thể sớm xá các ngươi vô tội. Hô, nghe nói như thế, những cái kia lui lại các tiên nhân, lúc này mới lớn thở dài một hơi. Ta tới. Thậm chí có gan lớn tiên nhân, càng là chủ động đứng đi ra, biểu thị nguyện ý dùng trí nhớ của mình tìm tới ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.